khoảng chừng 500-600 mét. Theo tốc độ bước chân của Chu Tuệ Như, đoạn đường này đi mất khoảng 3 phút. Trừ khoảng thời gian về hai đoạn mất 6 phút, cũng có nghĩa là Chu Tuệ Như đã ở lại bên trong 14 phút. Ở lại 14 phút đúng là khá lâu đấy. Từ Thiêm Đinh động tay động chân với cô ta, hai người xảy ra giằng co, dù thế nào cũng không cần đến 14 phút phải không? Tiểu Lý đứng bên cạnh nói, em nhớ là sau khi ngã bị thương ở chân, ngồi ở bên đường một lúc, có lẽ là cô ta ở bên đường chăm sóc vết thương cũng mất không ít thời gian. Lâm Kỳ nói, nhưng nếu như vậy, người đi đường chắc sẽ chú ý đến bên đường có một cô gái bị thương. Nhưng khi các cậu đi hỏi thăm những người xung quanh, có ai nhắc đến tình huống này không? Tiểu Lý lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có, nhưng điều này không thể chứng minh cô ta là nói dối mà. Thời gian đó vốn rất ít người đi qua lại con đường đó. Lâm Kỳ nói, nếu đã ít người vậy, thì càng dễ chú ý thấy bên đường có người bị thương. Tiểu Lý nói, có thể có người nhìn thấy, nhưng trong số những người bọn em phỏng vấn vẫn chưa gặp. Lâm Kỳ nói, tình hình người nam giới đi cùng với Chu Tuệ Như, các cậu đã hỏi chưa? Tiểu Tống nói, sáng nay cô ta nói là có một người bạn nhìn thấy cô ta ngã, thấy cô ta không thể đi được bèn cõng cô ta. Tình hình cụ thể thì bọn em chưa tiện hỏi kỹ. Lâm Kỳ hỏi tiếp, người nam giới đó lần đầu tiên xuất hiện trong máy quay, bước đi rất nhanh, như thể nóng lòng muốn làm việc gì đó. Cần phải điều tra thật kỹ người đàn ông này. Trong vụ án này, hung thủ đã đâm 3 nhát dao. Hơn nữa, còn kéo thi thể vào trong lùm cây. Còn dùng một số thủ đoạn để tiêu hủy chứng cứ. Vốn dĩ tôi cảm thấy khả năng một cô gái làm việc này rất thấp. Bây giờ cộng thêm người đàn ông này nữa. Có thể là làm được rồi. Nhưng trên người nam giới này không có vết máu. Tiểu Lý nói, bác sĩ pháp y cổ nói hung thủ liên tiếp đâm 3 nhát dao, trong đó một nhát dao đâm thẳng vào tim. Khi rút dao ra, chắc chắn sẽ phục ra một lượng máu lớn bắn vào người hắn. Lâm Kỳ nhìn Tiểu Lý nói, ánh sáng trong máy quay không tốt lắm, sao cậu có thể nhận ra là trên người anh ta không có vết máu? Tiểu Lý nói, nếu như trên người anh ta dính máu, người đi qua trên đoạn đường này chắc chắn sẽ nhìn thấy. Lâm Kỳ gật đầu, trên người nếu dính khá nhiều máu, cho dù là buổi tối thì cũng rất dễ khiến những người đi bên cạnh chú ý. Tiếp đến, ánh mắt anh hướng về Chu Tuệ Như, cô mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, nhưng cô được người nam giới cõng trên lưng, càng không thể nào phán đoán được trên người cô ta có dính máu hay không. Có thể trên người cô ta có vết máu nên mới để người nam giới cõng, để tránh không để cho người ta phát hiện thì phải. Nhưng là một cô gái, có thể đâm từ Thiêm Đinh 3 nhát dao, không đến nỗi như vậy chứ. Trong phim có một số vụ án mưu sát, ở hiện trường lưu lại một số ký hiệu hoặc biểu tượng mang ý nghĩa tôn giáo. Trong vụ án gần đây, Sở Công an thành phố vẫn luôn điều tra một series vụ án mà trong miệng nạn nhân đều được cắm một điếu thuốc lá lợi quần. Lần này nửa thân trên của nạn nhân đều bị cứa nhiều vết máu. Tôi đã lật dở rất nhiều tài liệu của các vụ án khác. Không có những ghi chép tương tự, cho nên cũng không thể nào phán đoán được hàm nghĩa của nó. Lâm Kỳ gật đầu với vẻ không cam tâm. Cho dù là như vậy, thì ngày mai tôi vẫn cứ đi tìm Chu Tuệ Như. Dù sao thì cô ta cũng đã lưu lại hiện trường xảy ra vụ án những 14 phút. Sau khi bị thương ngồi trên đường, nhưng lại không có người đi đường nào làm chứng. Tôi muốn xem cô ta giải thích như thế nào. Phải rồi, anh Cổ, hình dạng của hung khí đã xác định được chưa? Bác sĩ pháp y Cổ giơ ra một tấm ảnh nói, theo như sơ đồ hình dạng của vết thương, mô hình hung khí làm ra trông giống như con dao gọt hào quả thông thường, không phải là dao găm chuyên dùng để giết người. Dao gọt hoa quả? Lâm Kỳ cầm lấy bức hình một lúc rồi trầm tư suy ngẫm. Chương 25. Trong Sở Công an thành phố, việc điều tra chuỗi vụ án mạng vẫn đang gấp rút tiến hành. Bác sĩ pháp y Trần cầm một tập tài liệu bước vào văn phòng của Triệu Thiết Dân nói, anh cả, đã có kết quả của mô phỏng lực học của trường rồi. Người để lại dấu chân trên cỏ có cân nặng từ 60 đến 75 kg. Thế nhưng cân nặng của nạn nhân Tôn Hồng Vận tầm 85 kg. Cho nên dấu chân đó là của hung thủ, chứ không phải là do Tôn Hồng Vận để lại lúc dạy dùa. Ngoài ra nhà trường cũng có dấu vết của dấu chân đó, trông giống như là của người kéo lê, chứ không phải là của người bị kéo lê lưu lại trong lúc dạy dùa. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ đã đi dài của Tôn Hồng Vận. Sau khi kéo nạn nhân đến giữa khoảng đất xi măng, rồi lại đi dài lại cho nạn nhân. Đương nhiên suốt cả quãng đường hắn kéo lê Tôn Hồng Vận. Lúc bước đi, vết chân cố gắng mô phỏng tình trạng dãy dụa bị kéo lê. Hắn đã mô phỏng chuẩn xác như vậy, xem ra hung thủ khá chuyên nghiệp, không chỉ ở trình độ giết người mà còn cả ở xử lý hiện trường. Triệu Thiết Dân cầm lấy bản báo cáo khẽ chào mày. Kết quả này không thể ngờ lại là do Nghiêm Lương nói trúng phốc. Sau khi vụ án vừa mới xảy ra, Nghiêm Lương chỉ dựa vào một đặc điểm, một dấu vết kéo lê không có dấu chân hung thủ. Nghiêm Lương quả nhiên vẫn là Nghiêm Lương của năm nào. Nhưng nếu đã như vậy, vậy thì điều phán đoán tiếp theo của Nghiêm Lương cũng được thành lập. Tôn Hồng Vận không phải là đến mãi sau khi bị kéo lê đến bãi xi măng mới bị giết hại, mà là ngay từ đầu hung thủ đã giết chết anh ta rồi, sau đó mới kéo thi thể của anh ta vào giữa bãi xi măng. Nếu không, nếu như lúc đó Tôn Hồng Vận vẫn còn sống, vậy thì trong dấu vết kéo lê, ngoài dấu chân hung thủ mô phỏng, cũng sẽ có dấu chân giải dụa của Tôn Hồng Vận. Nhưng sự thật là không có. Nhưng hung thủ vì sao lại phải làm vậy? Anh nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì đặc trưng thể hình của hung thủ cũng đã có rồi phải không? Bác sĩ pháp y Trần ủ dột lắc đầu. Vết chân lưu động quá tản mạn, hơn nữa hung thủ để lại trong quá trình kéo lê một người to mập. Phía nhà trường nói hung thủ khi đi qua khu vực cây xanh, bước chân mô phỏng theo bộ dạng của người bị kéo lê giãy giụa, và phần đất ở khu vực cây xanh, hàm lượng nước mỗi ngày không giống nhau, dẫn đến trạng thái lực nén cũng không giống nhau. Bởi vì không trực tiếp làm thí nghiệm vào đúng lúc ngày xảy ra vụ án, cho nên chỉ có thể đưa ra phỏng đoán hung thủ có chiều cao từ 1m7 đến 1m8, cân nặng ở trong khoảng từ 60 đến 75kg. Kết quả này thực sự quá mơ hồ. Triệu Thiết Dân tay đỡ trán. Kết quả này quả thật là không đem lại tác dụng bao nhiêu cả. Chiều cao và cân nặng của phần lớn mọi người đều ở trong tầm quán này. Kết quả này chỉ là loại bỏ khả năng hung thủ là một người quá thấp hoặc quá cao. Bác sĩ Trần lại nói. Nhưng vẫn còn một thông tin, hình như là không phù hợp với manh mối mà chúng ta biết. Triệu Thiết Dân nghiêm túc hỏi. Là gì vậy? Trong những cuộc điều tra lúc trước, chúng ta luôn cho rằng hung thủ là người thuận tay trái. Thông thường, những người thuận tay trái thì sức mạnh của chân trái cũng lớn hơn chân phải. Nhưng qua dấu chân tại hiện trường thì thấy sức lực của chân phải lại sâu hơn một chút. Triệu Thiết Dân nhìn bác sĩ Trần hết sức chăm chú. Điều đó mang ý nghĩa gì? Hung thủ có thể không phải là người thuận tay trái. Trong lúc hắn phạm tội, cố tình thể hiện lực của tay trái mạnh hơn tay phải để ngụy tạo mình là một người thuận tay trái. Triệu Thiết Dân hỏi với vẻ khó tin. Cần thiết phải làm như vậy sao? Bác sĩ pháp y Trần chau mày. Đây chỉ là sự suy đoán của tôi. Ở trong những trường hợp thông thường thì không cần thiết. Bởi vì phần lớn mọi người thuận tay phải, trong các trường hợp phạm tội trong và ngoài nước thì có không ít người thuận tay trái. Nên cố ý ngụy tạo hiện trường trở thành kẻ phạm tội thuận tay phải. Như vậy có thể tăng thêm sự điều tra của cảnh sát, đồng thời giúp mình thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng khi bản thân vốn là một người thuận tay phải, chưa từng thấy kẻ tội phạm nào cố ý ngụy trang trở thành người thuận tay trái. Triệu Thiết Dân suy nghĩ giây lát rồi nói. Phán đoán này của anh có đáng tin hay không? Bác sĩ Trần lắc đầu luôn. Không đáng tin. Đây không được coi là phán đoán, chỉ có thể coi là sự phỏng đoán của cá nhân tôi. Người thuận tay trái cũng chưa chắc có lực chân trái mạnh hơn chân phải. Giống như hầu hết mọi người thuận tay phải, nhưng cũng vẫn có người chân trái khỏe mạnh hơn chân phải. Ông nghĩ giây lát rồi nói. Trong dấu vết kéo lê, chỉ lưu lại dấu chân của một người. Hiện tại đã chứng thực dấu chân đó chính là của hung thủ, chứ không phải là của nạn nhân Tôn Hồng Vận. Vậy cũng có nghĩa là Tôn Hồng Vận trong khi đi tiểu ở khu vực cây xanh đã bị tấn công. Ngay lúc đó anh ta đã bị hung thủ giết hại. Nếu không trong quá trình kéo lê, chắc chắn sẽ để lại dấu chân trần của anh ta giãy giụa. Chứ không phải là anh ta sau khi bị kéo lê đến khoảng xi măng mới bị giết hại. Kết luận này không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Vậy thì còn một điểm nữa. Đó chính là chữ viết trên nền xi măng, vốn không phải là của Tôn Hồng Vận để lại, mà là của hung thủ. Hung thủ viết chữ ở trên nền xi măng, rồi sau đó nhét viên đá vào trong tay của Tôn Hồng Vận. ngụy tạo thành hiện trường giả Tôn Hồng Vận trước khi chết đã viết ra mấy chữ đó. Bác sĩ pháp y Trần suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy. Một vấn đề mới lại xảy ra trước mắt chúng ta. Hung thủ tại sao lại phải mượn tài của Tôn Hồng Vận để viết ra ba chữ người bản địa chứ? Bác sĩ pháp y Trần mơ hồ. Không biết. Câu hỏi này giống như là việc hung thủ tại sao lại nhét một điếu thuốc lá lợi quần vào trong miệng của nạn nhân. Không thể nào nghĩ ra được lý do. Triệu Thiết Nhân nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra. Tôi nghĩ đến hai loại khả năng. Một là hung thủ không phải là người bản địa. Cố gắng để lại ba chữ này để cảnh sát chúng ta chuyển hướng điều tra người bản địa. Như vậy thì hắn sẽ càng an toàn hơn. Thứ hai là hung thủ chính là người bản địa. Hắn chính ra là một kẻ điên khùng vô cùng tự cao tự đại. Cảm thấy cảnh sát chúng ta mãi vẫn chưa bắt được hắn. Muốn để lại cho chúng ta một chút gợi ý. Ờ, hai loại khả năng này cũng đều chỉ nói chuyện phiếm, nói ra cũng như là chưa nói. Bác sĩ pháp y Trần do dự một chút rồi lại nói. Anh cả, vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Triệu Thiết Dân tỏ ra vô cùng bất lực nói. Còn có thế nào được chứ? Chỉ có thể tìm ra tên biến thái vào buổi tối hôm đó, xem hắn có liên quan gì đến hung thủ hay không. Sau khi bác sĩ Trần rời khỏi đó, Triệu Thiết Dân lại chìm đắm trong suy tư. Bây giờ không hề có một chút phương hướng nào để tìm ra hung thủ. Kết quả điều tra hôm nay cho thấy hung thủ đã tiến hành rất nhiều điểm ngụy tạo đối với hiện trường xảy ra vụ án. Tên hung thủ này có khả năng ngụy tạo những manh mối để lại tại hiện trường. Chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Mặc dù mấy điểm ngụy tạo đã bị bọn họ lật tẩy, nhưng những manh mối khác mà họ phát hiện ra liệu có phải là ngụy tạo hay không nhỉ? Thậm chí nếu như phát hiện ra tất cả các manh mối đều là do hung thủ ngụy tạo. Triệu Thiết Dân hít vào một hơi thở mạnh. Ông mím chặt môi, vẻ hơi buồn bực, quay lại rồi lật dở tất cả những tài liệu về tên biến thái đó. Rồi lại đọc mấy lượt tờ khai của cô gái họ Lưu bị quấy rối tối hôm đó mà ông đã tự đi thẩm vấn. Ngày hôm đó ông đã thấy được một cảm giác bản lời khai này có vấn đề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phát hiện ra được có vấn đề chỗ nào. Bây giờ ông đọc liền mấy lượt, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó khác lạ. Đúng vậy, lời khai này đúng là có vấn đề. Ông vội vàng lật dở những bản ghi chép lời khai khác một lần nữa đem ra so sánh và phát hiện ra vấn đề. Trong những ghi chép của các lời khai trước đây, tên biến thái đó mỗi lần sau khi quấy rối nữ giới xong đều cầm con dao về phía nạn nhân và nói một loạt những câu uy hiếp. Sau đó mới huênh hoang bỏ đi. Chuyện duy nhất ở trong bản cuối cùng này chính là buổi tối hôm xảy ra vụ án. Cô gái họ Lưu miêu tả tên biến thái đó, sau khi quấy rối xong tỏ ra vô cùng hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy. Vậy thì lúc đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới khiến cho hắn hốt hoảng? Chương 26. Chập tối, Lạc Vấn khoác túi áo của ông lên vai xuất hiện ở quán mì. Chu Tuệ Như vừa nhìn thấy ông, giả vờ cúi đầu như không quen biết. Sau đó nghĩ một lát, lại ngẩng đầu lên vội vàng ra hiệu bằng mắt với ông. Lạc Vấn không nhìn về phía Chu Tuệ Như, mà yên lặng đứng yên tại chỗ, rồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới bước vào quán. Ông đứng ở bảng menu, giả vờ như xem thực đơn. Ăn gì bây giờ nhỉ? Chu Tuệ Như vội đi tới hạ giọng nói. Hôm nay cảnh sát có đến tìm cháu rồi. Lạc Vấn khẽ mỉm cười gật đầu, tiếp đó liền nói. Vẫn ăn mì thịt bò vậy. Không biết cửa hàng mình có giao đồ ăn đến tận nơi không? Bây giờ tôi vẫn còn chút việc, có thể làm xong rồi đưa đến. Chu Tuệ Như lập tức hiểu ý liền nói. Không vấn đề gì ạ, chú hãy nói địa chỉ, lát nữa cháu sẽ đưa đến. Thật là ngại quá, đã làm phiền rồi. Lạc Vấn nói địa chỉ của ông, sau đó liền bước ra ngoài quán. Sau khi về đến nhà, chờ thêm hơn 10 phút, chuông cửa nhà vang lên, Lạc Vấn ra mở cửa. Chu Tuệ Như đang cầm đồ ăn đứng ở trước cửa. Lạc Vấn lên tiếng, cháu vào đi. Đúng lúc này con chó nhỏ liền chạy ra, sủa mấy tiếng gâu gâu khe khẽ, rồi lại chạy trốn vào cạnh ghế sofa. Chu Tuệ Như vui vẻ nhìn chú chó nhỏ. Ôi, vết thương của nó đã khỏi hẳn rồi, đã chạy được rồi. Lạc Vấn mỉm cười, nhìn chú chó nhỏ rồi nói. Đúng vậy, khỏe rất nhanh, chỉ mấy hôm đã chạy nhảy được rồi. Nói xong, ông quay lưng lại, ánh mắt hơi tối lại. Ông nhớ đến 8 năm trước, gần như là một chú chó nhỏ giống y hệt, cũng bị thương, cũng là chỉ mấy hôm sau đã khỏi hoàn toàn, chạy nhảy tung tăng, giống như bây giờ vậy. Lúc đó con gái của ông vui mừng lắm, nó cùng mẹ tắm cho chú chó nhỏ, vô cùng sạch sẽ, ôm nó trong tay chơi đùa. Lạc Vấn nhìn thấy thì luôn dặn chú chó nhỏ ra, nói chó bẩn, sức đề kháng của trẻ con rất kém, không khéo sẽ mắc bệnh. Con gái của ông lập tức khóc òa, Lạc Vấn đành phải bất lực trả con chó nhỏ lại cho nó. Nhớ đến chuyện cũ, tất cả các thứ cảm xúc trong ông là trào dâng, con mắt bất giác hơi ương ướt. Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tuyệt biết bao. Ông khẽ thở dài mím môi, kéo tâm trạng quay trở lại thực tại, thu cảm xúc lại, rót cho Chu Tệ Như một cốc nước nói. Hôm nay có tình hình gì vậy? Cháu cứ từ từ mà nói. Chu Tệ Như cố gắng tường thuật lại tỉ mỉ nhất cuộc hội thoại sáng nay cho Lạc Vấn nghe. Lạc Vấn nghe xong mỉm cười nói. Rất tốt, chính là cần nói như vậy, cháu làm đúng lắm. Phải rồi, sáng nay cháu cũng mặc chiếc quần này phải không? Dạ đúng vậy, chú bảo cháu mấy ngày đều phải mặc quần dài mà. Lạc Vấn tối hôm đó bởi vì thời gian gấp rút, không nói cho hai bạn trẻ biết nguyên nhân, mà chỉ kịp dặn dò những việc mà họ cần phải làm. Nhưng Chu Tệ Như và Quách Vũ đều nhất nhất làm theo. Lạc Vấn nói, thế thì tốt, bây giờ vết thương thế nào rồi? Đã đóng vảy rồi ạ. Nếu không phiền, liệu có thể để chú nhìn xem thế nào không? Đương nhiên rồi ạ. Chu Tệ Nhân xắn ống quần lên, nhưng vết thương ở đầu gối, ống quần bò không xắn lên được. Chu Tệ Nhân ngại ngùng nói, cháu vào nhà vệ sinh thay đồ được không ạ? Lạc Vấn vừa lắc đầu, không cần đâu. Cháu là cô gái trẻ, thay đồ ở trong phòng ta như thế không hợp lý. Như vậy chẳng phải ta lại trở thành một ông chú quái gì rồi sao? Lạc Vấn làm mặt quỷ rồi lại nói, xoắn ống quần lên, ta nhìn qua là được rồi. Chu Tệ Như lộ ra một nụ cười dịu dàng, cô lại càng tin tưởng thêm người chú này, bởi vì cô nhận ra sự giúp đỡ của chú ấy không kèm theo bất kỳ ý đồ đen tối nào. Cô cố gắng hết sức để xoắn ống quần lên, Lạc Vấn nhìn thấy sơ qua bèn nói, bây giờ nhiệt độ cao, tốc độ lạnh của vết thương còn nhanh hơn so với sự dự liệu của ta. Phải rồi, miệng vết thương có ngứa không? Dạ ngứa lắm ạ, nhưng cháu không dám gãi, rất là khó chịu. Lạc Vấn gật đầu. Vậy thì, bắt đầu từ sáng ngày mai, cháu hãy mặc váy ngắn đi, để lộ đầu gối ra. Nhưng ngày mai cháu cần phải băng bó vết thương, nhưng không cần phải băng bó toàn bộ cả vết thương, mà hãy để lại một chút để người khác có thể nhìn thấy. Đến ngày kia thì không cần phải băng bó nữa, chỉ bôi thuốc tiêu độc là được rồi. Vâng ạ. Phải rồi, chỗ trẹo ở cổ chân cháu thì sao? Hôm qua còn hơi đau một chút, nhưng hôm nay thì hình như khỏi hẳn rồi, cháu không cảm thấy đau nữa. Thật là tệ quá, khỏi nhanh quá rồi. Tại ta hôm đó ra tay không đủ mạnh, tình huống lý tưởng nhất chính là bị bong gân sưng lên, như vậy mới càng có thể giải thích là không đi được cần phải có người cõng. Nhưng có điều, người khác không phải là cháu, không biết là cháu có đau hay không. Vậy thì trong mấy ngày tiếp theo, cháu vẫn cứ cố gắng đi cài nhắc một chút để tỏ ra là đang gần khỏi. Cháu hiểu ý của ta chứ? Chu Tệ Như liền gật đầu. Cháu hiểu rồi ạ, nhưng cháu có chút thắc mắc. Tại sao mấy ngày vừa qua lại phải mặc quần dài, nhưng bắt đầu từ ngày mai lại phải mặc váy ạ? Lạc Vấn nói. Ta xin lỗi, hôm đó không có đủ thời gian để giải thích với cháu. Lần đầu tiên cảnh sát đến tìm cháu, cháu nói với bọn họ biết là cháu bị ngã, chảy khá nhiều máu. Cảnh sát sẽ rất muốn xem cháu có bị thương thật hay không, để xem cháu có nói dối hay không. Nhưng nếu cháu mặc váy để cho cảnh sát nhìn thấy vết thương, người cảnh sát ngốc nghếch đương nhiên sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng gặp phải người cảnh sát mẫn cảm, đặc biệt là như cảnh sát nữ, họ có kinh nghiệm cuộc sống. Thông thường, các cô gái đùi bị thương sẽ mặc quần dài để che vết thương. Dù sao, với các cô gái thì vẻ bề ngoài vẫn quan trọng hơn sự thuận tiện. Hôm nay cảnh sát tới tìm cháu, thấy cháu mặc quần dài. Chỉ cần nghĩ một chút, sẽ thấy ngay trạng thái của cháu rất phù hợp với lẽ thường. Và lần sau khi họ đến tìm cháu, cháu mặc váy, quấn băng. Đây là bởi vì mùa hè, khi vết thương bắt đầu lên da non thì rất ngứa. Mặc quần dài thì sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng bên ngoài vết băng bó vẫn cần để hở ra một chút vết thương, để họ nhìn thấy cháu thật sự là bị thương, chứ không hề nói dối. Tiếp theo đó, Khi vết thương bắt đầu bong vảy, đương nhiên không cần đến tẩm gạt băng bó. Mấy hôm nữa là sẽ khỏi. Chu Tệ Như trợn trừng mắt với vẻ khó tin. Thì ra là như vậy ạ. Hôm nay cháu có gặp Vách Vũ không? Lúc chú vừa đi một lát thì anh ấy đến. Cháu nói với anh ấy hôm nay cảnh sát tới tìm cháu. Cháu đến tìm chú trước. Anh ấy nói đợi một chút nữa anh ấy sẽ quay lại ăn đêm để thương lượng với cháu. Được. Vậy thì lát nữa cháu hay chuyển lời cho cậu ấy. Trong mấy ngày nữa, khả năng cảnh sát sẽ lần lượt tìm hai người các cháu để tìm hiểu tình hình. Tất cả mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Ta đặc biệt nhắc nhở thêm lần nữa. Hai người các cháu bất luận có việc gì gấp rút đều không được phép gọi điện thoại hay nhắn tin cho nhau. Chương 27. Sáng sớm ngày hôm sau, quán mì vừa mở cửa, Lâm Kỳ đã dẫn theo Tiểu Tống vào trong quán. Chu Phúc La nhìn thấy bọn họ, vội vàng ra đón. Đồng chí cảnh sát, ở cửa hàng chúng tôi không làm đồ ăn sáng, hãy chờ đến buổi trưa ghé lại vậy. Lâm Kỳ mỉm cười nói, chúng tôi không phải đến để ăn sáng, tôi tìm Chu Tệ Như để nói chuyện một số tình hình. Trên mặt của Chu Phúc Lai lộ ra sự căng thẳng. Lại là chuyện của tên Tiểu Thái Bảo ư? Ôi, cái chết của anh ta không có liên quan gì tới chúng tôi mà. Buổi tối hôm đó, anh ta gọi một suất cơm rang trứng, bảo em gái tôi đưa đến. Sau khi em gái tôi đưa đến, liền động tay động chân, còn khiến cho em gái tôi trong lúc chạy trốn bị ngã. Ngã cũng nặng lắm đấy. Thế à? Lâm Kỳ tỉnh bơ hỏi một câu, nhìn thăm dò Chu Phúc Lai. Chân anh ta chân ngắn chân dài, là một người thọt chân, hơn nữa là một người thọt thật sự, chứ không phải là đóng giả bị thọt. Điều này chứng tỏ người nam giới trong đoạn video không phải là Chu Phúc Lai. Anh ta bị thọt cũng có thể giải thích tại sao việc đi giao đồ ăn lại do Chu Tệ Như đảm nhiệm mà không phải anh ta. Đúng lúc này, Chu Tệ Như nghe tiếng đi từ trong bếp bước ra, nhìn thấy bọn họ thoáng chao mày. Đồng chí cảnh sát, hôm qua vẫn còn chưa hỏi xong sao ạ? Lâm Kỳ vội vàng cười nói, rất xin lỗi lại đến làm phiền rồi. Bởi vì cô là người cuối cùng gặp nạn nhân, cho nên vẫn còn một số chi tiết muốn phiền cô đối chiếu một chút. Anh nhìn thấy Chu Tuệ Như có vẻ không vui, anh vội bổ sung. Làm phiền cô thật sự rất ngại, nhưng phối hợp với công tác cảnh sát chúng tôi chính là nghĩa vụ của mỗi công dân mà. Chu Tuệ Như liền nói, đương nhiên rồi ạ. Phải rồi, hôm nay có thể chuyện một chỗ khác để nói chuyện được không? Cho dù cách nói của Lâm Kỳ rất khách khí, nhưng thần thái trên mặt lại thể hiện rõ ý không để cho đối phương có thể từ chối. Chu Tệ Như hỏi với vẻ thận trọng. Đi đâu vậy ạ? Cứ dẫn chúng tôi đi đến bên sông một chuyến, kể tỉ mỉ lại cho chúng tôi tình hình lúc đó. Điều này rất có lợi cho cuộc điều tra của chúng tôi. Cũng được. Chu Tệ Như cúi đầu, bước ra ngoài với vẻ hơi căng thẳng. Ờ? Lâm Kỳ nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Chân của cô khỏi rồi à? Theo bản năng Chu Tệ Như ngừng lại, bây giờ đột nhiên nhận ra cái bước này của mình đi hơi nhanh, bởi vì vết trẹo ở cổ chân đã hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa. Cô nhất thời căng thẳng, đã quên mất lời nói của Lạc Vấn dặn cô tiếp tục đi tập tễnh mấy hôm. Hôm nay, kể từ khi người cảnh sát này đến quán của họ, cô đã cảm thấy người này hoàn toàn không giống như hai người đến hôm qua. Cô rõ ràng cảm nhận thấy được hai người hôm qua là lính mới, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng người hôm nay từng lời nói và cử chỉ của anh ta điều khiến cô cảm giác như thể anh ta biết rõ tất cả. Hơn nữa, trên vai của người cảnh sát ngày hôm nay nhiều sao gạch hơn hẳn hai người hôm qua. Cho dù cô không nhận biết rõ những sao gạch đó đại diện cho những cấp bậc gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn người này có cấp bậc cao hơn hai người hôm qua. Xem ra đây là một người rất khó đối phó. Chu Tệ Như không rõ là do mình có tật giật mình hay đó chính là cảm giác chuẩn xác. Cô cảm thấy người này từ khi bắt đầu bước vào trong quán là đã quan sát và thăm dò cô rồi. Vì nghĩ như thế nên trong lòng cô càng cảm thấy căng thẳng. Nhưng Lạc Vấn đã dạy cô bất luận ở trong tình huống nào cũng cần phải biểu hiện thật tự nhiên. Điều này đã in sâu vào tâm trí của cô. Đối diện với câu hỏi của Lâm Kỳ, cô đành phải tuyệt cơ ứng biến quay người lại nói. Cổ chân của tôi không quá đau nữa, về cơ bản đã có thể đi lại được rồi. Lâm Kỳ gật đầu. Thế thì khỏi nhanh thật đấy. Tối hôm trước chân bị trẹo, lúc đó còn không đi được, bây giờ đã không còn đau nữa rồi. Chu Tệ Như lúc này vốn không biết phải trả lời như thế nào, đành gượng cười cho qua chuyện. Lâm Kỳ lại nói, vết thương ở đầu gối của cô thế nào rồi? Anh chú ý thấy đầu gối của Chu Tuệ Như dán băng gạc, phía bên dưới tấm băng gạc lộ ra một chút vết thương đã đóng vảy. Chu Tuệ Như làm theo lời dặn của Lạc Vấn, trả lời rất gãy gọn. Đã đóng vảy rồi, chắc mấy hôm nữa là ổn thôi, bây giờ không đau nữa, chỉ có điều là rất ngứa. Cô đang cảnh giác xem Lâm Kỳ có hỏi thêm gì nữa không, nào ngờ Lâm Kỳ lại không hỏi nữa, chỉ nói. Được rồi, chúng ta hãy đến bên bờ sông trước, hỏi xong sớm tình hình để không làm phiền công việc làm ăn của các vị. Nói rồi cả ba người bước ra khỏi quán, đi về phía hướng bên sông. Trên đường đi Lâm Kỳ không hỏi về tình hình cụ thể của vụ án, mà chỉ hỏi cô gái những câu như thể nói chuyện phím. Nào là hỏi cô là người vùng nào, đến thành phố Hàng từ khi nào, mở quán được bao lâu, việc làm ăn ra sao, vân vân và mây mây. Khi đến bên sông, Lâm Kỳ dừng bước, quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tệ Như. Chu Tệ Như sợ sệt quay đi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được tự nhiên, đành phải hướng ánh mắt sang người cảnh sát tên Tiểu Tống. Lâm Kỳ hỏi, cô Chu, cô có thể tường thuật lại lần nữa tình hình tối hôm đó không? Lúc đó tôi xách hộp đồ ăn đi đến đây, nhìn thấy tên lưu manh đó, tên đó đang đứng trên máy tập thể dục. Cô chỉ về một chiếc máy tập xoay eo ở gần đó. Đây đúng là vị trí lúc đó mà Từ Thiêm Đinh. Cô nói tiếp, tôi đặt hộp đồ ăn xuống đất, chuẩn bị quay về. Đợi đã. Lâm Kỳ nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô quên lấy tiền thì phải. Chăm chú theo dõi nét mặt của Chu Tệ Như. Chu Tệ Như không ngừng lại mà trả lời luôn. Lúc trước khi anh ta đến quán chúng tôi, yêu cầu một suất cơm rang trứng, tôi nói mấy lần trước anh vẫn còn chưa trả tiền không bán. Anh ta liền ném tờ 100 tệ, nói trả luôn tiền bữa này và mấy bữa trước, nhất định bắt tôi phải đưa đồ ăn đến. Lâm Kỳ gật đầu, nhìn nét mặt của cô gái không có vẻ giống như là đang nói dối. Đương nhiên rồi, những lời miêu tả này của Chu Tuệ Như chính là sự thật xảy ra tối hôm đó, cô không cần phải nói dối. Cô nói tiếp đi. Lâm Kỳ ra hiệu. Sau đó anh ta đi đến, bảo tôi đừng vội quay về. Hãy đến chỗ bãi cỏ ngồi chơi nói chuyện, cùng uống bia, còn nói đặc biệt là mua bia vì tôi. Tôi không đồng ý, anh ta kéo tôi lại, cố kéo tôi vào phía trong. Tôi đương nhiên là phản kháng, nhưng anh ta khỏe hơn tôi không vùng thoát ra được, bị anh ta kéo vào bãi cỏ phía trong. Cụ thể là chỗ nào? Chu Tệ Như dẫn họ đi đến chỗ bãi cỏ. Đây chính là một hướng khác của nơi xảy ra vụ án tối hôm đó, chỉ và nói. Chắc là chỗ này. Được, cô nói tiếp đi. Sau đó anh ta liền động tay động chân với tôi chỉ có thể liều mình phản kháng. Tôi và anh ta đã giằng co nhau, phải mất rất nhiều sức lực, cuối cùng tôi cũng đẩy được anh ta ra, cuống cuồng chạy ra phía ngoài đường, vừa chạy vừa kêu cứu. Anh ta đuổi theo, may mà lúc đó có một người bạn của tôi đi qua. Anh ta nhìn thấy tôi đã chạy đến khu vực đường dành cho người đi bộ, lại có người đi tới nên không đuổi tiếp nữa. Kết quả là tôi chuẩn bị chạy đi đến đường cái, liền bị ngã, nên thành ra bộ dạng này đây. Sau đó anh ta đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Khi cô và anh ta xảy ra xung đột, hộp cơm đem tới đang đặt ở đâu? Khi tôi vừa tới thì đã đặt dưới đất. Điều này đương nhiên cũng là sự thật. Cô vẫn nhớ cô ngã ở chỗ nào chứ? Tất nhiên, ở đó có một hòn đá nhọn làm tôi bị vấp. Chu Tệ Như dẫn họ đi đến bên cạnh một hòn đá có hình dạng hơi dẹt. Một đầu hòn đá cắm xuống đất, đầu còn lại hướng lên trên. Đây chính là điều mà tối đó họ đã làm theo lời dặn của Lạc Vấn. Lâm Kỳ quỳ xổm xuống, lấy từ trong túi ra đôi găng tay, lồi viên đá lên, nhìn cẩn thận một lượt. Ở trên đầu nhọn, thấp thoáng nhìn thấy vết máu. Anh đặt hòn đá vào trong túi đựng vật chứng, đưa cho Tiểu Tống rồi hỏi. Bạn cô tên là gì? Có thể nói cho chúng tôi biết số điện thoại liên lạc với cậu ta được không? Chu Tệ Như nói tên và số điện thoại của Quách Vũ cho Tiểu Tống. Lâm Kỳ Lệ hỏi. Cô có còn nhớ thời gian mà cô và Từ Thiêm Đinh xảy ra xung đột kéo dài không bao lâu không? Chắc là không. Chu Tệ Như làm ra vẻ như đang hồi tưởng lại. Mấy phút thì phải. Cụ thể là bao lâu? Có lẽ chừng 4-5 phút. Sau khi cô bị thương, cô và bạn của cô về luôn à? Không, lúc đó tôi cảm thấy chân bị trẹo rồi. Hơn nữa đầu gối cũng chảy nhiều máu, không đi được. Tôi lại sợ người đó đuổi tới, cho nên cùng với Quách Vũ đi đến phía bên kia đường để xem xét vết thương, sau đó mới quay về. Cô và Quách Vũ ở lại đó bao lâu? Khá lâu, chắc là khoảng 10 phút thì phải. Lâm Kỳ khẽ cắn răng. Câu trả lời của đối phương hôm nay hình như không hề có chút sơ hở nào cả. Sự xung đột của cô ta với Từ Thiêm Đinh xảy ra chừng 4-5 phút, chờ ở bên đường khoảng 10 phút cùng với Quách Vũ. Như vậy, tính tổng thời gian vừa vặn phù hợp với kết quả dừng lại ở 14 phút. Thế nào cô ta thật sự không có chút liên quan gì đến vụ án? Anh ta lại hỏi, Tiểu Thái Bảo đã có ý đồ với cô như vậy, sao lúc đó cô lại không báo cảnh sát? Báo cảnh sát ư? Chu Tệ Như cười nhạt. Báo cảnh sát thì có tác dụng gì chứ? Cứ coi như là đồn công an bắt hắn, mấy hôm sau sẽ đến quán chúng tôi làm náo loạn để trả thù. Chúng tôi chỉ là làm ăn cỏn con, làm gì mà dám gây chuyện chứ? Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Vừa nói cô vừa lộ ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Lâm Kỳ thoáng ngượng ngùng. Người dân gặp chuyện không dám báo cảnh sát. Nói cho cùng vẫn là vấn đề của cảnh sát. Anh nghĩ một lát rồi nói. Phải rồi. Cô và Quách Vũ dừng lại ở bên đường lâu như vậy. Trong khoảng thời gian đó có ai đi qua không? Có chứ. Cô có nhớ ai đã đi qua đây không? Lâm Kỳ nghĩ thầm. Chỉ cần cô ta nói ra được ai đã đi qua thì sẽ đối chiếu, chỉ cần có thể xác nhận chắc chắn, Chu Tệ Như tối đó đúng là bị thương, ngồi ở bên đường khoảng 10 phút, vậy thì mối hiềm nghi của cô ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Tệ Như lắc đầu, tôi không nhớ được, không nhìn thấy người quen nào cả. Lâm Kỳ nghĩ bụng, câu trả lời này cũng hoàn toàn bình thường, bởi vì nếu như có một người lạ đi lướt qua bạn, đừng nói là sau mấy ngày, chỉ cần sau mấy giờ đồng hồ, bạn cũng chẳng thể nào nhớ được. Anh ta thoáng suy nghĩ giây lát, lập tức nghĩ ra một kế, dò hỏi. Tối đó, có người nào dắt hai con chó đi qua chỗ hai người không? Bởi vì khi dò hỏi điều tra cư dân, một người nói tối đó anh ta có dắt chó đi dạo. Nhìn thấy ở bên đường có một người nam và một người nữ. Không biết có phải là hai vị không? Lâm Kỳ cố tình bịa ra chuyện này, anh ta đang chờ câu trả lời của Chu Tệ Như. Trong cuộc điều tra của anh, vốn không hề gặp một người dẫn chó đi dạo. Nếu như Chu Tệ Như về hùa với câu hỏi của anh, nói là hình như nhìn thấy, vậy thì mối nghi ngờ đối với Chu Tệ Như sẽ càng lớn hơn. Nào ngờ, từ đầu Lạc Vấn đã dặn đi dặn lại hai người bọn họ, nhớ kỹ là không được suy nghĩ vấn đề về góc độ của cảnh sát, cũng không được cố gắng hoàn thiện mối nghi ngờ của cảnh sát. Biết thì nói, không biết thì đừng nói. Khi đối diện với những việc không thể nào phán đoán được, nhất loạt trả lời là không biết. Cô nghĩ một lát rồi nói, hình như là không chú ý đâu. Lâm Kỳ gật đầu, nhớ đến lon bia duy nhất có dấu vân tay, cuối cùng hỏi một câu. Cô có động vào lon bia của Từ Thiêm Đinh không? Không, anh ta bắt tôi uống, nhưng tôi không uống ngụm nào cả. Không phải, ý tôi là cô có động vào lon bia nào không? Không. Phải rồi, tối đó cô mặc chiếc áo nào? Là chiếc áo sơ mi màu tím. Câu trả lời này của Chu Tuệ Như cũng đúng như hình ảnh hiển thị trong máy camera, chứng minh cô không nói dối. Lâm Kỳ nghĩ một lát rồi nói, có thể đưa tạm cho tôi chiếc áo về xem được không? Việc này... Cô thoáng do dự, cô cố ý tỏ ra băn khoăn không hiểu. Cô yên tâm, đây chỉ là quy trình điều tra, sẽ trả lại áo cho cô. Vậy thì được. Tiếp đó, Lâm Kỳ đi theo Chu Tuệ Như về chỗ ở của cô ở tiểu khu, mang theo chiếc áo sơ mi màu tím của cô, rồi cùng Tiểu Tống rời khỏi đó. Đợi đến khi đã đi xa, Tiểu Tống nói, đội trưởng Lâm, chắc không có mối nghi ngờ gì về Chu Tệ Như rồi chứ? Lâm Kỳ biểu môi, cậu trả lời đúng là kín kẽ, không chút sơ hở đấy. Nói vậy, anh vẫn cứ nghi ngờ cô ấy à? Lâm Kỳ không xác nhận, cũng không phủ định, chỉ nói, ban đầu có lúc nét mặt của cô ta hơi khác lạ, rất không tự nhiên. Tôi có một thứ cảm giác mơ hồ, như là cô ta đang nói dối. Tiểu Tống thì lại không cho là như vậy. Đối diện với lời tra hỏi của cảnh sát, phần lớn mọi người đều căng thẳng, đặc biệt đây là vụ án mạng. Nếu như cô ấy không chút căng thẳng thì mới càng giống như giả vờ. Còn nữa, hiện nay tình hình cơ bản đã rõ ràng rồi. Từ Thiêm Đinh vì muốn dụ dỗ Chu Tệ Như, cho nên mới cố tình gọi đồ ăn, còn mua một túi bia. Lời miêu tả của Chu Tệ Như về Từ Thiêm Đinh hoàn toàn khớp với kết quả điều tra của chúng ta. Kết quả xét nghiệm thi thể cho biết, trong dạ dày của Từ Thiêm Đinh có cơm rang trứng. Khi Chu Tệ Như vừa mới đưa cơm rang đến, Từ Thiêm Đinh muốn sàm sỡ với cô ấy, chắc chắn sẽ không ăn cơm rang ngay. Chắc chắn là đợi đến khi Chu Tệ Như rời khỏi đó, cậu ta cảm thấy tẻ nhạt mới bắt đầu ăn. Hơn nữa, Chu Tuệ Như và Quách Vũ đã rời khỏi hiện trường lúc 10 giờ 39 phút. Từ Thiêm Đinh chết vào lúc 10 giờ 50 phút. Hai người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Lâm Kỳ không tỏ chút thái độ, chỉ nói: "Được rồi, vậy thì tiếp theo sẽ tìm hiểu tình hình ở chỗ Quách Vũ. Nếu như lời kể của hai người không có chỗ sai lệch, vậy thì xem ra vụ án mạng này đúng là không có liên quan gì đến hai người bọn họ." Ở hướng ngược lại, Chu Tuệ Như một mình quay trở lại quán mì. Trái tim trong lòng ngực của cô ấy đập dồn dập. Cửa ải của ngày hôm nay xem như qua được rồi. Nhưng mong rằng sau này cảnh sát không đến nữa. Cô thầm cầu nguyện. Chương 28. Trong văn phòng làm việc của chi cục công an khu vực, Tiểu Lý nói, bác sĩ pháp y cổ đã nhận định chiếc áo sơ mi của Chu Tuệ Như, không tìm thấy dấu vết máu trên chiếc áo đó. Lâm Kỳ gật đầu. Tiểu Lý lại đưa ra cho anh một tập tài liệu. Đây là phần ghi chép lời khai của Quách Vũ sau khi đã được chỉnh lý. Khẩu cung của anh ta và Chu Tuệ Như hoàn toàn nhất quán, không có bất cứ sai lệch nào. Tối hôm đó anh ta làm tăng ca, từ công ty trở về, về thông tin anh ta tăng ca đã nhận được sự chứng thực của đơn vị. Sau đó anh ta ăn đêm trong quán mì. Trong khoảng thời gian đó, Từ Thiêm Đinh đi đến, ném một tờ 100 tệ đòi Chu Tuệ Như đưa một suất cơm rang trứng đến bên sông. Về điều này cũng hoàn toàn khớp với lời kể của Chu Phúc Lai. Sau khi Chu Tuệ Như rời quán đi giao hàng, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho Chu Tuệ Như, sợ họ sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo xem sao. Lúc anh ta vừa đến bên sông, tìm một lượt không thấy người đâu, khoảng 4-5 phút sau mới nhìn thấy Chu Tuệ Như chạy từ trong bãi cỏ ra, Từ Thiêm Đinh đang đuổi theo sau. Lúc chạy gần ra đến đường cái, Chu Tuệ Như bị ngã, anh ta vội chạy đến dìu đỡ. Từ Thiêm Đinh thấy có người đến nên cũng không đuổi theo nữa, mà quay trở lại bãi cỏ phía trong. Bởi vì Chu Tuệ Như ngã khá nặng, không đi nổi nữa, hai người bèn ngồi xuống ở phía bên kia đường để xem xét tình hình vết thương. Anh ta nói họ chờ ở đó chắc khoảng 10 phút. Chu Tuệ Như so bóp cổ chân khá lâu nhưng vẫn không đi lại được. Cuối cùng hai người thương lượng để Quách Vũ cõng Chu Tuệ Như về. Trong khoảng thời gian này, anh ta nói chắc chắn có người đi qua, nhưng anh ta không nhớ được cụ thể là ai, bởi vì anh ta đều không quen những người đó. Cả hai người bọn họ đều là người ngoại tỉnh, vốn cũng quen biết rất ít người ở khu vực quanh đây. Thế à? Lâm Kỳ suy ngẫm giây lát nói, anh ta là bạn trai của Chu Tuệ Như à? Không phải. Không phải ư? Vậy anh ta đi theo đến bến sông làm gì, rồi lại còn cõng cô ta về nữa? Lâm Kỳ hỏi. Tiểu Lý nói, theo như những lời miêu tả của những người khác về con người anh ta, thường ngày Quách Vũ là một người nhút nhát, bọn em nói chuyện trực tiếp với anh ta. Cũng cảm nhận thấy điều này, ban đầu anh ta nói chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Sau đó, sau khi bọn em truy hỏi mãi, anh ta mới ấp a ấp úng thừa nhận là anh ta thích Chu Tuệ Như, còn dặn bọn em là phải giữ bí mật, không được nói cho cô ấy biết. Lâm Kỳ nói, cậu cảm thấy lời giải thích của anh ta đáng tin không? Đáng tin. Bọn em đã tìm hiểu qua các đồng nghiệp của anh ta. Anh ta chính là người có tính cách như vậy. Ngoài ra dựa vào khẩu cung của anh ta, bọn em lại đi điều tra thêm. Vào khoảng thời gian hơn 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ án, Quách Vũ đã đi đến cửa hàng tiện lợi 24/24 ở cạnh khu dân cư để mua bông băng và thuốc bôi chống sưng tấy. Điều này cũng khớp với tình hình Chu Tị Như bị thương. Còn nữa, bác sĩ cổ nói, hung thủ sau khi giết chết Từ Thiêm Đinh bỏ ra ít nhất nửa giờ đồng hồ để cứa các vệt máu ở trên thi thể. Loại công việc này chắc chắn một cô gái như Chu Tuệ Như không thể nào làm nổi. Quách Vũ lúc đó hơn 11 giờ đêm thì lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Có máy camera chứng thực, rõ ràng anh ta không có thời gian để gây án. Lâm Kỳ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi điều tra, cả hai người đó hình như đều không có vấn đề gì. Chỉ duy nhất trong một khoảnh khắc lúc buổi sáng, Chu Tệ Như có biểu hiện không được tự nhiên, khiến anh có ấn tượng sâu sắc. Điều này chỉ là sự căng thẳng do đối diện với sự dò hỏi của cảnh sát hay là do có tật giật mình. Tiểu Lý nói, đội trưởng Lâm, khẩu cung của hai người này đều phù hợp với sự thật. Hơn nữa hai người đều không có thời gian phạm tội, manh mối này có thể tạm gác được rồi chứ. Lâm Kỳ chỉ có thể nói, tạm thời hãy suy nghĩ đến những nhân vật khác khả nghi hơn xem. Đúng lúc này, một nhân viên của nhóm bước vào trong văn phòng, người đó nói, đội trưởng Lâm, bọn em căn cứ theo hồ sơ cắt lát hung khí của bác sĩ pháp y cổ tìm một lượt, tìm ra được loại dao gọt hoa quả này. Anh đưa con dao cho Lâm Kỳ. Loại dao gọt hoa quả này có bán ở khắp các siêu thị nhỏ và cửa hàng tạp hóa xung quanh khu vực xảy ra vụ án, không có cách nào điều tra ra được danh sách những người mua hàng. Lâm Kỳ nhận lấy con dao, nhìn chăm chú một lúc rồi đặt xuống bàn, ngẩng đầu lên nói. Việc điều tra những người thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn với Từ Thiêm Đinh thế nào rồi? Bọn em chủ yếu hỏi cậu bạn thân của Từ Thiêm Đinh là Trương Binh và mấy tên lưu manh khác. Bọn này gần như ngày nào cũng đàn đúm với Từ Thiêm Đinh. Theo trí nhớ của bọn chúng, bọn em liệt kê ra được khoảng 17-18 người. Gần đây gieo thù kết oán với Từ Thiêm Đinh. Tên Từ Thiêm Đinh này thật là không chịu yên ổn chút nào. Trong suốt 17-18 người này, có người bị cậu ta đánh, có người bị cậu ta nợ tiền không chịu trả. Thậm chí có lần Từ Thiêm Đinh ngược đãi một chú chó con, được một người tốt bụng cứu. Cuối cùng, Từ Thiêm Đinh lại lời 300 tệ mới chịu đưa con chó cho đối phương. Người này em cũng ghi vào danh sách rồi. Đây là khoảng thời gian gần đây thôi đấy. Lâu hơn nữa, ví dụ những người Từ Thiêm Đinh thu bao phí bảo kê, rồi đánh những ai, ăn uống không chịu trả tiền, nói chung là không thể nào thống kê hết nổi. Lâm Kỳ chào mày nói, mối quan hệ xã hội của người này phức tạp thật đấy. Không có cách nào cả, chúng ta chỉ có thể đối chiếu từng người thôi. Qua điều tra, em cảm thấy người khả nghi nhất chính là người nam giới tối hôm đó bị Từ Thiêm Đinh đánh ở chỗ giải hàng quán bán đồ ăn đêm. Bọn em đã nói chuyện với anh ta. Anh ta nói, tối qua anh ta về nhà thì ở hẳn trong nhà, nhưng chỉ có duy nhất bạn gái anh ta có thể làm chứng. Nhưng thái độ anh ta rất kiên quyết, nói mình không thể nào vì một chuyện cỏn con này mà lại đi giết người được. Đội trưởng Lâm, anh xem liệu có cần thiết đưa anh ta đến sở để thẩm vấn không? Lâm Kỳ nói với vẻ bất lực. Không có chứng cứ gì mà anh đưa anh ta đến sở. Vậy thì tất cả những người có tên trong danh sách đều có thể đưa về đây. Nếu như vụ án không liên quan đến anh ta, cẩn thận anh ta tố cáo chúng ta đấy. Người đó đành hỏi, vậy thì chúng ta cần phải làm thế nào? Vẫn cứ phải điều tra từ góc độ của bạn gái anh ta. Nếu như đúng là nói dối, thông thường tố chất tâm lý của nữ giới sẽ kém hơn. Lời nói dối dễ bị lật tẩy. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Lâm Kỳ vỗ tay nói, được rồi, hôm nay mọi người đều mệt rồi, đã hết giờ làm rồi, hãy về nhà nghỉ đi. Sau khi mọi người rời khỏi đó, anh liền cầm theo con dao gọt hoa quả đó, rời khỏi phòng làm việc. Phần 4 xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.